Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện: Tâm an thì đất bằng. Trong quá khứ, Tri Địa Bồ Tát sinh đúng vào thời Đức Phổ Quang Như Lai xuất hiện tại thế. Ngài mới nghe qua Phật Pháp liền phát tâm xuất gia và phát nguyện rằng hễ Ngài còn sống đời nào thì trong đời sống ấy Ngài sẽ dùng hết sức lực vì chúng sinh mà xây cầu đắp đường. Phàm thấy có chỗ nào nguy hiểm thì Ngài gia công tu sửa cho con đường giao thông được thuận lợi an toàn. Trong nhiều đời như thế, Tri Địa Bồ Tát cứ một lòng làm việc khổ nhọc, không giải đãi, không mệt mỏi, không than vãn, không khoe khoang. Ngoài việc xây cầu và đắp đường, cứ thấy người già hoặc trẻ con phải xách vác cái gì nặng nề cồng kềnh là Tri Địa Bồ Tát vội vàng chạy đến vác hộ, không cần biết đường xa hay gần và tuyệt đối không nhận một sự đền ơn báo đáp nào. Vì thế, Ngài được rất nhiều người kính ngưỡng. Có một lần, quốc vương lập đàn cúng dường Như Lai. Tri Địa Bồ Tát biết được, liền vội vàng, cẩn thận tu sửa con đường mà Như Lai sắp bước qua, cho được bằng phẳng, rồi cung kính đứng chờ Như Lai giáng lâm. Đến thời, Tỳ Xá Như Lai, Đức Phật lại đi ngang qua con đường ấy. Ngài hết lời khen ngợi Tri Địa Bồ Tát, có tinh thần làm việc vì người, và đưa cánh tay ra, xoa đỉnh đầu của Bồ Tát mà nói rằng: ông phát tâm tu sửa tất cả mọi con đường, khiến đâu đâu cũng được bằng phẳng. Đất bằng thì tâm cũng bằng. Trong tương lai, ông sẽ chứng quả rất mau chóng. Tri Địa Bồ Tát nghe Như Lai khai thị xong, lập tức đốn ngộ, biết rằng thân mình cùng thế giới và tất cả mọi sự vật không hề có một sự sai khác nào. Ngài biết bổn tính của mình vốn tịch lặng, vô nhiệm, không có cái ngã nào tồn tại. Vì thế, Ngài chứng đắc quả A-la-hán. Đó là chuyện tiền kiếp của Ngài Tri Địa Bồ Tát.